Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 196, Bảo Dương ban thưởng. Hệ thống: Thỉnh tại phía dưới 10 cái kim bảo dương, bên trong rút ra 3 cái làm ban thưởng. Trò chơi kết toán hoàn tất. Hệ thống nhắc nhở tiếp lấy vang lên, nhường Trần Binh lấy lại tinh thần, không nghĩ nhiều nữa. 10 cái màu vàng bảo dương ánh sáng tại Trần Binh trước mắt xuất hiện, nhường Trần Binh không khỏi mừng rỡ. Thế giới cây, trò chơi tiến hành gần thời gian nửa năm. Mà bên trên một cái trò chơi, ma nữ chi giả, bởi vì là bị giết kết thúc. Trần Binh cũng chỉ là mở bạc bảo dương. Tính toán, Trần Binh cảm giác đã là thật lâu không có mở qua kim bảo dương. Mà lại lần này, ngoại trừ phổ thông 3 cái thông quan kim bảo dương, còn có 3 cái vinh dự bảo dương cùng một cái nội dung cốt truyện bảo dương. Vinh dự bảo dương cùng nội dung cốt truyện bảo dương, Trần Binh đều là lần đầu tiên mở. Bảo dương có thể khai ra cái gì? Nhưng Trần Binh rất chờ mong. 10 cái phổ thông kim bảo dương, Trần Binh tiện tay điểm 3 cái. Hệ thống: Thu hoạch được đạo cụ sủng vật hợp thành bí dược. Hệ thống: Thu hoạch được kỹ năng vương giả vũ trang. Hệ thống: Thu hoạch được đạo cụ thụ chi nguyên. Đạo cụ sủng vật hợp thành bí dược loại hình: sủng vật dược tề, khóa lại vật phẩm, không thể giao dịch phẩm chất. Ám im công dụng: hợp thành số lần 6 lần trở xuống sủng vật sử dụng lúc, có thể gia tăng 50% hợp thành xác suất thành công. Ghi chú: chỉ có sủng vật ở trong game biểu hiện cực kỳ xuất chúng lúc, người chơi mới có tỷ lệ rút chúng này bí dược. Hết sức hy hữu. Kỹ năng: vương giả vũ trang loại hình. Chiến đấu đẳng cấp: cấp 1 hiệu quả, người chơi phóng thích mạnh mẽ vương giả khí thế. Toàn thân trang bị thu hoạch được tạm thời cường hóa. Trang bị hiệu quả tăng lên 20%. Nếu như là tại vượt quốc server bên trong, trang bị hiệu quả đem tăng lên 30%. Đối mặt NPC lúc này kỹ có thể đều sẽ hiện ra nhất định lừa gạt hiệu quả, nhường NPC coi là thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, đối ngươi hết sức tin phục. Chẳng qua nếu như NPC danh tiếng rất lớn hoặc rất mạnh mẽ lúc, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Ghi chú: kỹ năng lại mỗi cái trò chơi bên trong chỉ có thể sử dụng 3 lần. Trò chơi sau khi kết thúc khôi phục sử dụng số lần. Người chơi ở trong game cũng có thể tiêu hao vinh dự giá trị, thu hoạch được ngoài định mức sử dụng số lần. Đạo cụ, thụ chi nguyên loại hình, đặc thù tiêu hao phẩm phẩm chất, truyền thuyết công dụng. Ở nhà bên trong vườn đối cây loại thực vật sử dụng lúc, nhưng để cây loại thực vật sinh ra ý thức, có trí năng, bất quá sơ kỳ ý thức hết sức mỏng manh, cần người chơi tiến hành bồi dưỡng. Ghi chú: trò chơi, thế giới cây, đặc thù sản phẩm, chỉ có ở trong game biểu hiện cực kỳ xuất chúng lúc mới có thể tại thông quan sau thu hoạch được. Hết sức chân quý. A, giống như đều là đồ tốt a. 3 cái kim bảo dương lần lượt bị mở ra. Trần Binh nhìn một cái, không khỏi nhãn tình sáng lên. Sủng vật hợp thành bí dược tăng lên 50% hợp thành tỷ lệ. Cái tỷ lệ này là tương đương cao. Mặc dù có 6 lần hợp thành thành công hạn chế, nhưng đối trong trò chơi tuyệt đại bộ phận người chơi tới nói, cái này hạn chế đều là tương đương với không tồn tại. Bí dược giá trị không cần nói cũng biết, dù cho đối Trần Binh mà nói, này cũng là đồ tốt. Có này bí dược, Trần Binh có thể diện rộng hạ thấp thời gian quay lại kỹ năng sử dụng số lần, liền có thể nhường dũng giả slide lần nữa hợp thành ra hắn mong muốn kỹ năng. Lần này trò chơi sau khi kết thúc, Trần Binh là dự định nhường dũng giả slide lần nữa hợp thành một lần. Dược tề này tới đúng lúc, mà vương giả vũ trang, kỹ năng, còn có thụ chi nguyên, Trần Binh đều là chưa nghe nói qua, chỉ nhìn tên hoàn toàn không đoán ra được. ngắm nhìn vương giả vũ trang nói rõ. Trần Binh không khỏi nho nhỏ mồ hôi một thanh. Này không phải liền là trong truyền thuyết vương bát chi khí à? Mặc dù khẳng định là có điều khác biệt, nhưng thật là có tương tự công năng. Ngẫm lại ở trong game phóng thích vương giả vũ trang kỹ năng lúc tràng diện, Trần Binh không khỏi có chút chờ mong. Đến mức thụ chi nguyên, đây tuyệt đối là khó gặp đồ tốt. Nhường gia viên bên trong mỗi thân cây cối sinh ra ý thức, Trần Binh chưa từng nghe thấy. Tinh linh chi môn bên trong liền mới trồng một gốc tinh linh cây, không biết có thể hay không đối tinh linh cây sử dụng. Bất quá, Trần Binh cũng chỉ là như vậy suy nghĩ một chút, cũng không tính thật làm như vậy. Tinh linh cây tác dụng liền là đánh tinh linh cây trái cây, đánh cho lại nhiều cũng liền bán lấy tiền, để nó dùng thụ chi nguyên thật sự là có chút phí phạm. Hệ thống, thỉnh tại phía dưới 10 cái vinh dự bảo dương bên trong rút ra 3 cái làm ban thưởng. Trần Binh suy tư lúc, trước mắt màu sắc biến đổi. Xuất hiện 3 cái ám kim bảo dương. Bảo dương hào quang nội liễm xưa cũ, cho người ta một cỗ bất phàm cảm giác. Trần Binh nhìn lướt qua, không thể nhìn ra này 10 cái bảo dương đều có nào khác biệt về sau. Tiện tay điểm 3 cái. Hệ thống, thu hoạch được xưng hào, vinh dự sát thủ. Hệ thống, thu hoạch được vật phẩm, vinh dự công hội lệnh bài. Hệ thống, thu hoạch được trang bị, vinh dự cờ xí, xưng hào, vinh dự sát thủ loại hình, đặc thù xưng hào, bị động có hiệu lực phẩm chất, truyền thuyết thuộc tính, lực lượng cộng 10, nhanh nhẹn cộng 10, thể chất cộng 10, trí lực cộng 10, tinh thần cộng 10 hiệu quả. Người chơi mang theo này xưng hào tiến vào trò chơi, đánh giết đối địch trận doanh người chơi lúc, hoặc là bị bản trận doanh người chơi ác ý công kích, tiến hành phản kích lúc, có tỷ lệ nhất định tại đánh giết kẻ địch về sau, thu hoạch được một điểm ngẫu nhiên điểm thuộc tính nói rõ. Chỉ có tại vượt quốc server bên trong hàng loạt đánh giết đối địch server người chơi mới có thể lấy được hy hữu xưng hào, đại biểu cho vinh dự cùng lực lượng cường đại ghi chú. Đánh giết kẻ địch sau thu hoạch được điểm thuộc tính tỷ lệ cùng trong trò chơi thăng cấp sau lấy được thuộc tính nhiều ít, kẻ địch đẳng cấp có quan hệ. Người chơi thăng cấp sau lấy được thuộc tính càng nhiều, kẻ địch đẳng cấp càng cao, thu hoạch được điểm thuộc tính tỷ lệ càng lớn. Ngoài ra, đánh giết cùng một cái người chơi, nhiều nhất chỉ có thể đạt được một điểm thuộc tính, vật phẩm, vinh dự công hội lệnh bài loại hình, đặc thù vật phẩm, đã khóa lại, không cách nào giao dịch phẩm chất, truyền thuyết hiệu quả, nhưng để người chơi thành lập công hội lệnh bài. Công hội thành lập sau chính là cấp 5 công hội, đồng thời công sẽ có được vinh dự công hội hiệu quả. Tại vinh dự công hội hiệu quả dưới, công hội bên trong hết thảy thành viên tiến hành công hội nhiệm vụ lúc, có thể ngoài định mức nhiều thu hoạch được 30% nhiệm vụ ban thưởng cùng tích phân ban thưởng. Công hội bên trong hết thảy thành viên tham dự vượt quốc trò chơi, cùng đối địch khu vực người chơi tiến hành lúc chiến đấu, có thể đạt được 10% tổn thương cùng phòng ngự tăng thêm. Vinh dự công hội hiệu quả đem sẽ kéo dài 1 năm gia viên thời gian. Đến kỳ về sau, cần công hội hội trưởng hoặc là thành viên sử dụng vinh dự giá trị tiến hành kéo dài thời hạn. Ghi chú, không công hội người chơi tại vượt quốc trong trò chơi, làm ra vượt xa công hội đoàn thể biểu hiện lúc, mới có thể thu được hy hữu đạo cụ, chỉ có người đoạt giải chính mình mới có thể sử dụng. Trang bị, vinh dự cờ xí loại hình, đặc thù công hội trang bị phẩm chất, sử thi hiệu quả. Tượng trưng cho vinh dự cờ xí, này cờ xí cần ở nhà vườn lớn trên bản đồ thành lập công hội căn cứ, cắm ở căn cứ bên trong mới có thể sinh ra hiệu quả. Đến lúc đó hết thảy công hội thành viên bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể thu được vinh dự cờ xí hiệu quả gia trì. Trước mắt tạm không hiệu quả. Ghi chú, cơ sĩ hiệu quả cùng hết thảy công hội thành viên vinh dự giá trị có quan hệ. Công hội vinh dự giá trị đi đến nhất định lúc, liền có thể nhường cơ sĩ hiệu quả thăng cấp. Ba cái vinh dự bảo dương lần lượt mở ra, ba đạo quang mang mãnh liệt theo bảo dương bên trong xuất hiện. Cơ hồ lóe mù Trần Binh hai mắt, chỉ là nhìn xem hào quang, Trần Binh liền biết bảo dương bên trong mở ra đều là đồ tốt. Mà thực tế cũng là như thế. Hai kiện truyền thuyết, một kiện sử thi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.